chị An ở trong thôn này, tất cả những hành vi xã hội tập thể về cơ bản đều tự tổ chức. Mà người có lời nói tối cao chính là thầy cúng, người có thể đại diện cho thần linh. Theo cách nói của thầy cúng, ông ta là người phát ngôn của thần linh, trong thôn này được một thần núi cai quản, tất cả mọi người đều phải thành tâm thành ý cung kính với thần núi, đương nhiên biểu hiện ra cũng chính là cung kính với thầy cúng. Nếu như bất kính với thần linh hay nói cách khác là bất kính với thầy cúng, chính là tội nặng nhất ở làng này. Còn có lời này sao? Chu Dương nhíu mày. Ông à, không lẽ ông tin vào thứ này? Vũ Hành Tôn lắc đầu. Thật ra tôi vẫn luôn hoài nghi thứ này nhưng không dám nói ra. Lời này nếu như nói ra chính là phạm phải tội thả lồng heo. Thả lồng heo thật sự là một hình phạt rất nghiêm khắc đấy, Chu Dương khinh thường nói. Tin tôi đi, tên thầy cúng đó là một kẻ lừa đảo, những thứ như thần linh hoàn toàn không hề tồn tại. Hai, chàng trai trẻ, lời này cậu nói trước mặt tôi thì coi như bỏ qua, ra ngoài đừng nói như vậy, Vũ Hành Tôn thở dài. Hôm nay sau khi thấy cậu, những lời cậu nói kia tôi đều tin, cũng đã kiểm chứng được những suy nghĩ trước đây của tôi. Nhưng lời này tôi sẽ quên hết, để nó ở trong bụng, thật ra cũng có lý, nhưng cho dù suy nghĩ của cậu thoáng như thế nào, cậu hiểu biết nhiều đến đâu cũng không có ý nghĩa. Chuyện này không do bản thân quyết định, Vũ Hành Tôn không hổ là một ông lão có lề lối rất cao, đối với quy tắc sinh tồn ở thế giới thế tục này cũng xem như nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là cách nghĩ như vậy thật sự đúng sao? Chu Dương hơi hoài nghi, suy nghĩ như vậy quả thực có thể bảo vệ mình, bình an sống tiếp nhưng sống như vậy có ý nghĩa gì sao? Gocchuyenaudio.com. Không chờ Chu Dương suy nghĩ quá lâu, ở bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói u ám. Làm ô uế thần linh. Chết đi, bên áp hiện tại có ba chép mới à, bản chung thì 1188 là full. Cách chương.